Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 481, ai cho ngươi gây vượt âm sơn, thì hai. Đốt phiên bồ kinh hải gọi một tiếng. Tần. Hắn là Tần. Phía sau, hai bên trái phải của Tần Tiêu một đạo nhân mã đi đến, sắp hàng đến bên người Tần Tiêu. Mặc y áo bào trắng, giáp bạc đi tới bên cạnh Tần Tiêu, quay về phía hắn cười nói. Xem ra, câu được một cá thật lớn. Người đột quyết nhất thời một trận xôn xao, hỗn loạn bốn phía. Trong lòng Dương Ngã Chi từng đợt run rẩy, miễn cưỡng trấn trụ tâm thần, lớn tiếng nói. Không được hoảng loạn. Hắn chỉ có chút nhân mã như vậy, chúng ta sợ cái gì chứ? Tần Tiêu đem Phượng Sĩ Tri Kim thang cắm xuống trên mặt đất, thưởng thức giác cung trong tay nói rằng. Ngươi chính là Dương Ngã Chi đặc lặc. Ta thật đúng là bội phục dũng khí và ngu xuẩn của ngươi. Có biết không? Nếu như ngươi vận khí không quá xấu, lập tức có thể đi cùng với nhị ca của ngươi. Ngươi! Ngươi thối lắm! Dương Ngã Chi lớn tiếng kêu lên. Thập đại tiên phong, đi tới giết hắn. Mười vây quanh ở đột quyết vây quanh ở bên cạnh Dương Ngã Chi cùng rống lên một tiếng, muốn phóng về phía trước. Thập đại tiên phong! Tần Tiêu cười nhạt một tiếng hét lớn. Thập đại ngại mạng dài. Còn không sai biệt lắm. Lời nói vừa dứt, Tần Tiêu cài tên trên dây, một tiếng thanh thúy sư. Ba mũi tên phá giáp như cầu vòng quán nhật hướng tới thập đại tiên phong bắn đến. Một giây qua đi, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người ngã xuống khỏi lưng ngựa. Tần Tiêu phi khoái nhất tay lần thứ hai kéo cung lên, sáu mũi tên vọt tới, lại có sáu người hét thảm lên rồi ngã gục xuống. Chỉ trong hơn một phút, một người còn lại nhất thời sợ đến không còn hồn vía, phía sau Dương Ngã Chi. Đốt phiên bồ và binh sĩ đột quyết cùng nhau kinh hãi kêu to, nhân mã đều hoảng loạn. Tần Tiêu nhếch miệng cười, đem cung tiễn ném cho tiểu tốt bên người. Còn treo tức vỗ vỗ tay, ý tứ đang nói bắn xong rồi a. Một người còn sót lại trong thập đại tiên phong kia, nhìn thấy Tần Tiêu buông bỏ cung tiễn, vừa mới hơi có chút an tâm, lại thấy nữ tử áo bào trắng, giáp bạc kia đang nhắm phía chính mình chạy tới, không khỏi trong lòng một trận tức giận, lão tử cho dù đánh không lại Tần Tiêu, còn sợ một bà nương như ngươi sao? Lại rống lớn một tiếng, chạy đến nghênh đón. Mặt y mắt phượng lóe ra, hung lệ quát một tiếng, không đợi tiên phong kia ra chiêu, ca sát. Một thương tựa như thiểm điện đâm thủng hung giáp của hắn, đầu thương từ phía sau đâm xuyên qua. Tần Tiêu ở phía sau cười ha ha. Đột quyết thập đại tiên phong. Cư nhiên ở trên tay cân quắc của Trung Nguyên chúng ta không qua nổi một chiêu, thực sự là mất mặt. Tần Tiêu vuốt cắm, nhấc Phượng Sĩ Tri Kim thang trên mặt đất lên. Thúc ngựa tiến lên hét lớn một tiếng. Dương Ngã Chi, đốt phiên bồ. Các ngươi đám tiểu nhân thay đổi thất thường này, ngày hôm nay ở đây chính là chỗ tán thân của các ngươi. Dương Ngã Chi thấy quân tâm hoảng loạn, chó cùng rứt dậu hét lớn. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Giết bọn hắn. Chúng ta có mấy vạn hùng binh, hắn chỉ có mấy nghìn người thôi. Tần Tiêu cười ha ha, đem Phượng Sĩ Tri Kim thang vung lên, phía sau trống trận thùng thùng vang vọng. Trên đỉnh núi, hồng kỳ bay phấp phới. Ở bên cạnh trong sơn lâm, nhất thời đồng dạng vang lên trống trận rung trời, một hồng kỳ chói mắt dương lên, có tiếng đường quân hò hét vang vọng sơn lâm, rung động cả ngưu đầu sơn. Dương Ngã Chi sợ đến suýt nữa rớt xuống ngựa, kinh hoảng nói. Chuyện gì xảy ra? Đốt phiên bồ kinh hoảng kêu lên. Đặc lặc, xung quanh bốn phương tám hướng, tất cả đều là đường quân mai phục, chúng ta trúng kế rồi. Bỏ chạy! Mau bỏ chạy đi. Dương Ngã Chi mũ nón da lông hoa lệ ném lên mặt đất, người đột quyết dường như thủy triều hướng về phía sau bỏ chạy đi, thật một trận người kêu ngựa hí. Phóng hỏa. Tần Tiêu hét lớn một tiếng, trống trận thay đổi tiết tấu, hồng kỳ biến thành bạch kỳ. Nhất thời, tả hữu trong sơn lâm, vô số cây lớn bị đốt cháy ném xuống phía dưới, thành hàng ngàn hàng vạn hỏa tiễn mang theo tiếng gào thét đoạt mạng, bắn tới trên da bào của người đột quyết. Trên sơn đạo ba dài 30 dặm, đại hỏa tận trời cuồn cuộn nổi lên, người đột quyết kêu thảm thiết cùng tiếng chiến mã hí loạn vang vọng. Người đột quyết trên thân trúng hỏa tiễn, mù quáng đấu đá lung tung, lại đem lửa dẫn tới đốt lên người đồng bạn. Dương Ngã Chi giống như quỷ khóc hô lên. Không nên hoảng loạn, không nên hoảng loạn. Lui lại, dập tắt lửa, lui lại. Sư. Một mũi hỏa tiễn cắm trúng đỉnh đầu Dương Ngã Chi mà qua, đem mái tóc của hắn đều bị thiêu đốt. Dương Ngã Chi vừa thẹn vừa sợ, hung hăng cắn rắn răng một cái, lớn tiếng nói. Chúng ta là dũng sĩ đột quyết. Dứt vào trong sơn lâm, cùng đường quân đang phóng hỏa liều mạng a. Đốt phiên bồ gắt gao kéo hắn lại. Không được a. Đặt lạch. Mau chóng lui lại. Lui lại. Dư Ngã Chi gặp trở ngại mà ngay tâm muốn chết cũng đều có, nặng nề thở dài một tiếng, thúc ngựa hướng phía trước chạy đi, bên người che chở mười mấy tên thiết vệ kỵ. Cũng không vội mà truy kích, ngồi ở trên ngựa thưởng thức kiệt tác của bản thân. Không khỏi than thở. Trận này tuy rằng thắng được đẹp, đáng tiếc nha, giết người thực sự là nhiều lắm. Nghiệp chướng a. Ngay cả ngựa tốt như vậy cũng đều bị thiêu cháy. Mặc Y nhẹ giọng nói. Ngươi không phải vẫn thường nói, giết chóc cũng là một loại phương thức giữ gìn hòa bình sao? Những người đột quyết này không đem bọn chúng đánh cho sợ hãi, làm sao buông bỏ tâm tư được? Tần Tiêu nhếch miệng cười nói. Đúng vậy, hai trận tao ngộ chiến lúc trước kia, cho rằng cứng đối cứng nhiều người có thể đánh bại ta. Trận này đánh xong, ta xem đột quyết còn dám lỗ mãn nữa không? Truyền lệnh. Thất quân truy kích, bắt sống Dương Ngã Chi, đốt phiên bồ. Mặc Y hưng phấn gật đầu một cái. Ta cũng đi. Ngươi ở tại chỗ này chỉ huy là được rồi. Tần Tiêu mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cẩn thận, anh thư. Mặc Y trên mặt ửng đỏ, nũng nịu một tiếng giá. Mang theo 1000 kỵ binh phía sau sát tiến lên. Tần Tiêu xuống ngựa, đi tới chỗ núi cao, xa xa quan chiến. Người ngựa đột quyết dường như ở trong địa ngục dung lô giãy giụa, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Người ngã ngựa đổ. Hai bên phục binh cùng đám binh mã do Quách Tử Nghi thống lãnh mai phục ở sơn lâm, đồng thời giết ra. Đem người đột quyết giết được một trận bỏ chạy tán loạn, quân lính tan rã. Tần Tiêu nhếch khóe miệng, cười nhạt một tiếng lẩm bẩm nói, ai bảo ngươi không nên đến âm sơn bên này, không nghe lời cơ. Dương Ngã Chi cử ngựa, hoảng loạn không biết phân biệt được phương hướng, bỏ chạy loạn xung quanh. Khắp nơi đều là đại hỏa hừng hực. Ở bên cạnh vang lên tiếng kêu rất lớn của đường quân cùng tiếng kêu thảm thiết của người đột quyết. Một cổ vị đạo nồng đậm gây mũi truyền đến, chọc hắn liên tục ho khan sặc sụa, nước mắt giàn giụa, càng thêm không có biện pháp nhìn đường. Chỗ sơn khẩu, Quách Tử Nghi và Vạn Lôi dẫn kỵ binh lách đến phía sau, chém giết trở lại, cũng không cần kỵ binh xung phong liều chết, chỉ là một trận loạn tiễn cùng phát, đem người đột quyết chạy ra khỏi sơn khẩu bắn đến người ngã ngựa đổ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 482, Phong Lan Cư Tư, 1. Lý Tự Nghiệp mặc đao trận thừa cơ giết trở lại doanh trại Nặc Chân Thủy, đem trại tử đoạt trở lại. Đại kỳ chữ Tần vẫn lay động như trước, dường như thiên thần đứng sừng sững, cao cao tại thượng coi thường tràn giết chóc địa ngục giang trước mắt. Bốn vạn người đột quyết cư nhiên bị vững vàng vây khốn ở trong sơn lâm, tựa như con chuột chấn kinh bỏ chạy khắp nơi, lại thủy chung trốn không thoát khỏi vòng vây của đường quân. Thật vất vả có một nhóm người chạy ra khỏi biển lửa, ở chỗ cửa ra lại có kỵ xạ đội nhắm bắn, chết sống tránh được loạn tiễn sao, tất chạy đến trong đại trại Nặc Chân Thủy, Lý Tự Nghiệp mạch đao trận lại giống như đao phủ đang chờ đợi tàn sát người đột quyết đã sức cùng lực kiệt. Đây đã không phải một hồi chiến tranh, mà là một hồi tàn sát giống như đi săn. Đường quân cũng không cần nghiến răng nghiến lợi cùng người đột quyết đao thương liều mạng, cây lớn bị đốt cháy cùng loạn tiễn cây lăng trở thành vũ khí hữu hiệu nhất. Từ trên cao nhìn xuống ném đi, người đột quyết trên sơn đạo cũng chỉ có số phận nhận lấy cái chết. Tần Tiêu lên cao nhìn về phía xa, tay phải cầm mã tiên khẽ vỗ nhẹ lên tay trái, nhìn hỏa quang cuồn cuộn phát ra khói đặc tràn ngập xa trường dài 30 dặm, trong lòng cư nhiên lại có một loại cảm giác bừng tỉnh như mộng, việc này, chính là do ta làm ra. Trên chiến trường vũ khí lạnh, nhất cử tàn sát mấy vạn người. Tần Tiêu không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy một chút, tự hồ có điểm không quá tin tưởng một màn trước mắt. Trương Nhân Nguyện phía sau đi tới, hung hăng vỗ một cái lên vai Tần Tiêu, cười ha ha nói. Đi a, lão đệ. Trận đánh này đánh được thắng lợi thật đẹp a, bốn vạn đại quân đột quyết trong nháy mắt liền đã không còn một mống. Trận này so với năm xưa Tào Tháo 10 dặm mai phục, chưa các lượng hỏa thiêu sườn núi Bát Vọng không chút nào thua kém nha. Xem ra ngươi không chỉ có thể đấu tranh anh dũng, bày mưu nghĩ kế cũng không thua kém cổ nhân nha. Tần Tiêu không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Đại soái chính là biểu dương ta như thế này, ta đúng là sẽ kiêu ngạo mất. Người đột quyết tính xấu khó sửa, vừa mới ưng thuận hứa hẹn đã dở mặt nuốt lời, ta cũng là hận hắn. Xem ra không để hắn ra sức đánh thảm liệt, Bắc Cương đúng là khó có được an bình. Trương Nhân Nguyện vuốt râu trầm tư, chậm rãi nói rằng. Chiếu theo tình báo mà xem, Dương Ngã Chi này là lưng của Mạc Xuyết, không để ý Tiểu Khả Hãn và Tả Sương Sát khuyên can, tùy tiện tiến quân. Trận này đánh xong, Đột Quyết Nha trướng thủ binh sẽ không còn nhiều. Thật muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vết qua đó, sang bằng Đột Quyết. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười, nói rằng. Tuy rằng quân Sóc Phương chúng ta thắng liên tiếp 3 trận, nhưng nói đến đều là thắng lợi ngẫu nhiên mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn bình định Đột Quyết, không từ trên dưới triều đình công phu là không có khả năng. Chúng ta mặc dù có mấy vạn nhân mã, thế nhưng chiến lực của người Đột Quyết cũng không tầm thường nha. Hơn nữa không có chuyện trước định ra chiến lược. Chỉ dựa vào chiến thuật lâm thời phỏng chừng rất khó. Trương Nhân Nguyện gật đầu nói. Đúng vậy. Lần này nếu không phải Linh Võ quân thua quá thảm, hoàng đế cảm giác trên mặt Vô Quan cũng sẽ không hạ quyết tâm lớn như vậy, đầu nhập nhiều binh lực đến Sóc Phương như thế. Lúc này tuy rằng đánh thắng trận, cũng bất quá là thắng lợi chiến trường cục bộ mà thôi. Tạm thời áp chế dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của người Đột Quyết. Thủ hạ của Mạc Xuyết còn có rất nhiều binh mã, Đột Quyết Nha trướng cũng không thể so với đô thành Trung Nguyên của chúng ta, bọn họ cũng không có thành tường. Nha trướng tùy thời có thể di chuyển coi như là bị san bằng, Mạc Xuyết cũng tùy thời có thể tại địa phương của chính mình trùng kiến Nha trướng. Chúng ta muốn thâm nhập Mạc Bắc bình định Đột Quyết, cách duy nhất chính là ở trên chiến trường chính diện, hoàn toàn đánh bại Mạc Xuyết. Tần Tiêu không khỏi nói rằng. Đại soái, ngươi nói. Nếu như chúng ta dâng thư thỉnh cầu vượt biên giới công kích Đột Quyết, triều đình sẽ phê chuẩn không? Ta là nói, ví dụ. Sẽ không? Trương Nhân Nguyện trả lời rất quả đoán. Đầu tiên sao? Chiếu theo tình huống hiện tại mà xem, chỉ bằng vào quân Sóc Phương là tuyệt đối không thể tiêu diệt Đột Quyết, hoàng đế và người trong triều không có lý do không rõ ràng lắm. Thứ nhì, hiện tại đại đường ta thiếu đoàn kết, chúng ta hiện tại dẫn mấy binh mã ở bên ngoài. Đã có người nghi kỵ trùng trùng, tính toán cò con. Tuy rằng chúng ta đến bây giờ còn không có bị cản tay khắp nơi, thế nhưng chỉ cần chúng ta đưa ra yêu cầu quá phận, như vậy lập tức sẽ là lời đồn bay đầy trời. Bên tai hoàng đế là chịu không nổi những lời đồn này. Do đó, chúng ta giống như là nắm tay, dưới chân bất ổn, là đánh không ngã được người ta. Có thể làm được tới trình độ như bây giờ, tương lai địch nhân đẩy lùi, đã là vạn hạnh. Tần Tiêu cười khổ nói. Kỳ thực ta cũng biết. Chỉ là, ta thực sự rất muốn tiêu diệt Đột Quyết, ha hả. Trương Nhân Nguyện lớn tiếng nói. Tần huynh đệ, ngươi biết ngươi khiến ta nghĩ đến ai không? Ai? Hán Phiêu Kỵ tướng quân, Hoắc Khứ Bệnh. Trương Nhân Nguyện nói rằng. Năm đó khi Hoắc Khứ Bệnh kiến công lập nghiệp, cũng chính là khoảng 20 tuổi. Một câu nô vị diệt, hà dĩ gia vi. Thực sự là phong lưu ngàn năm. Hào hùng kim cổ. Năm đó hắn thâm nhập Bắc Cương giết được hung nô nghe tin đã sợ mất mật, sau này còn ở Lan Cư Tư Sơn và Cô Diễn Sơn cử hành đại lễ tế bái thiên địa, sau đó đem hung nô vương công đại thần hầu như bắn tận, giết tuyệt, hàng phục mấy vạn người. Ta xem nha, ngươi đại đường chiến thần này nếu là cũng đến động phong Lan Cư Tư cũng không quá đáng. Không phải đâu, cách nói này cũng quá khoa trương rồi. Tần Tiêu cười nói. Ta đây cũng còn chưa có bước vào cảnh nội Đột Quyết nữa đấy. Chỉ là tự vệ chiến. Hơn nữa, nhân gia Hoắc Khứ Bệnh 19 tuổi ra trận thành danh. Ta khi 19 tuổi còn phân nửa thời gian ở nông thôn Bành Trạch tìm cá bắt tôm đây. Mèo mù vớ cá rán mới có được võ trạng nguyên. Hiện tại ta cũng đã 22 tuổi rồi, Hoắc lão đại niên kỷ này cũng đều thành một thống soái, nhân sinh đạt được đỉnh phong. Ta chỉ là một tướng quân dưới trướng Trương đại soái, muốn nói phong Lan Cư Tư, cũng nên là Trương đại soái mới đúng. Trong lòng còn có câu, Tần Tiêu rất là muốn nói ra, Lý Hiển kia cũng không phải Hán Vũ Đế a. Hai người cứ như vậy trò chuyện, dưới chân núi tàn sát lại một khắc cũng chưa có dừng lại. Thật đúng là có chút tình cảnh giống với Trân lúc Đàm Tiếu, Tường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt. 2-3 canh giờ trôi qua, đường quân đình chỉ bắn cung, hơn 2 vạn bộ binh gào thét từ trên núi dết xuống dưới, thu thập người Đột Quyết đã chết mất quá nữa. Ngựa của Dương Ngã Chi đã sớm bị loạn tiễn bắn chết. Bản thân gặp may mắn không có trúng tên, lúc này chật vật bất kham bỏ chạy khắp nơi, chỉ hận cha mẹ sinh hai chân quá ít. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 483, Phong Lan Cư Tư, 2. Hắn cùng với đốt phiên bồ cùng thiết vệ mà mình dẫn theo cũng đã thất tán, tóc tai bù xù dường như chó nhà có tang, soái kỳ cũng đã ném tới địa phương ít người chạy trốn. Bên người đốt phiên bồ mang theo trên dưới 100 người. thật vất vả mở một đường máu rời khỏi sơn lâm, lại đập vào mắt thấy được Quách Tử Nghi và Vạn Lôi xuất lĩnh kỵ binh. Đem cửa sơn đạo bao vây thật chặt. Vạn Lôi tiến lên một bước, rống lớn nói. Đốt Phiên Bồ, ngươi loại tiểu nhân vô tính vô nghĩa này, hiện tại còn có gì có thể nói được nữa. Mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, bằng không đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Đốt Phiên Bồ khuôn mặt bị hung thành đen kịt, ở trên ngựa thân thể run rẩy một trận, xung quanh còn sót lại hơn trăm người đem hắn bao bọc ở trung tâm, kinh hãi chợt giơ lên đao thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vạn Lôi khoát tay. Chuẩn bị bắn tiễn Đốt Phiên Bồ. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng Tần đại tướng quân sẽ tha cho ngươi một mạng. Quách Tử Nghi thúc ngựa tiến lên, nhẹ giọng nói rằng. Tướng quân, Đốt Phiên Bồ này giết cũng không có ý nghĩa gì nha, bắt sống qua đây, đúng là có chỗ hữu dụng lớn. Vạn Lôi cười ha ha. Tiểu tử, nếu không, liền giao cho ngươi tới xử lý. Mang theo Đốt Phiên Bồ còn sống trở lại. Tìm sư phụ ngươi thỉnh công. Hắn khẳng định vui vẻ. Quách Tử Nghi vui mừng nói. Đa tạ vạn đại thúc, Đốt Phiên Bồ, ngươi là muốn ta đến bắt ngươi hay là tự mình xuống ngựa, đầu hàng. Đốt Phiên Bồ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhớ tới lúc trước đã ưng thuận hứa hẹn với Tần Tiêu trong lòng lại là một trận xấu hổ và lúng túng, đem trái tim chặn ngang, cắn răng cả giận nói. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Tiểu A Nhi, ngươi tới đi sao? Đem chúng ta loạn tiễn bắn chết. Đốt Phiên Bồ ta nếu là một chút nhíu mày. Sẽ không phải là nam nhân đột quyết. Quách Tử Nghi lạnh giọng hừ một tiếng, hét lớn một câu, hỏa tháng mã nhất vó dựng lên, nhằm hướng Đốt Phiên Bồ phóng đi. Vạn Lôi trong lòng cả kinh đơn kỵ liền chạy đi bắt Đốt Phiên Bồ. Hắn tốt xấu bên người cũng còn có hơn 100 tử sĩ, như vậy cũng quá mạo hiểm đi nha. Thắng lợi nắm chắc, không cần phải mạo loại nguy hiểm này. Vạn Lôi đưa tay nắm chặt trường đao. Vì thời chuẩn bị hạ lệnh để hậu quân đi lên hỗ trợ. Đốt Phiên Bồ thấy Quách Tử Nghi đơn thương thất mã dết qua đó, không khỏi giận dữ quát. Tiểu A Nhi khinh người quá đáng. Các huynh đệ, ngày hôm nay đơn giản là chết một lần. Không thể để mất tôn nghiêm của Nam Nhi đột quyết. Lên! Cùng hắn liều mạng. Hơn trăm tên chiến sĩ đột quyết thấy chết không sờn lớn tiếng rống lên, đều thúc ngựa nhắm phía Quách Tử Nghi nghênh đón. Quách Tử Nghi huyết sáo dài một tiếng, tay nâng kích trước đâm thủng yết hầu của một người đột quyết, sau đó xoay tròn một kích, đem mấy mã đao của đột quyết đánh ra, phương thiên hỏa kích tạo ra một đạo hàng quang hình trăng khuyết, nhất thời đem mấy đầu người đột quyết đánh xuống phân nửa. Ba chiêu hành văn liền mạch lưu loát, hầu như là ở trong lúc điện quang hỏa thạch hoàn thành, Vạn Lôi ở phía sau không khỏi thốt ra, lớn tiếng hô lên một tiếng tốt. Quách Tử Nghi chấn hưng tinh thần, hóa kích thành thương, đem đầu kích kia múa đến giống như thu cúc tráng phóng, loạn ảnh trùng trùng. Ở trên yết hầu của người đột quyết đều cắt một cái mà qua. Huyết vụ dâng lên, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhất thời người ngã ngựa vô số. Những nơi thân ảnh của Quách Tử Nghi đi qua, giống như thuyền lớn chém gió trảm sóng, người đột quyết xoay người xuống ngựa, đã giống như một trận ba đào dâng lên. Đốt Phiên Bồ đại kinh thất sắc, Tiểu A Nhi mặt trắng này trên trán có một nốt ruồi thịt, sao lại lợi hại như vậy? Bên người hai vệ sĩ gan mật đều vỡ ra trở nên run rẩy, thanh âm lắp bắp nói rằng. Sương sát, xuống ngựa đầu hàng đi thôi. Hỗn trướng. Đốt Phiên Bồ giận dữ, huy loan đao đem tả hữu hộ vệ chém ngã, bên trong hét lớn một tiếng kiệt tư, múa đao chạy tới nghênh đón Quách Tử Nghi. Quách Tử Nghi thấy Đốt Phiên Bồ tự mình tiến lên đây, một trận tinh thần đại chấn, hét lớn một tiếng nghiêng kích đem binh sĩ đột quyết dây dưa xung quanh đẩy ra, thúc ngựa hướng phía Đốt Phiên Bồ nghênh đón. Đốt Phiên Bồ vả lại là giống như đánh bạc tính mạng, cá chết lưới rách chỉ muốn cùng Quách Tử Nghi liều mạng. Thanh đại loan đoan bổ súng chém đến. Quách Tử Nghi trong lòng cười nhạt, loại công phu mèo ba chân này cũng muốn đùa giỡn. Một kích đâm xuống, trước tiên đem loan đao của hắn đánh bay, sau đó hai người trong lúc giao mã, Quách Tử Nghi uốn thắt lưng bay người, ôm lấy bên hông Đốt Phiên Bồ, kìm cương giữ ngựa, đem hắn một phát nhấc lên. Đốt Phiên Bồ kinh hãi gầm rú, xung quanh binh sĩ từ lâu đã sợ đến mặt vàng như nghệ, đã không còn ý chí chiến đấu, đều xuống ngựa quỳ bái dưới đất, trong miệng hô lên. Tướng quân tha mạng, tha xương sát a. Quách Tử Nghi khẽ quát một tiếng, đem Đốt Phiên Bồ quả đấm giơ lên, phi ngựa chạy qua giữa người đột quyết bái ngã xuống đất, trở lại trận doanh của mình. Đốt Phiên Bồ bị Quách Tử Nghi trống rỗng giơ lên, quả thực xấu hổ đến muốn chết đi, liên tục giãy dụa muốn trở mình ngã xuống, chết đi cho rồi. nhưng Quách Tử Nghi một phát nắm chặt lấy hắn, khí lực vô cùng lớn, lại thêm đốt phiên bồ tự mình ghìm cương giáp mang lại cực kỳ vững chắc, chết sống cũng đều không thể động đậy được. Vạn Lôi nhận được Quách Tử Nghi phát ra tiếng cười lớn. Hảo tiểu tử! Quả nhiên có khí thế và bản lĩnh của sư phụ ngươi, trói lại cho ta, sau đó giao cho đại tướng quân xử trí. Những tù binh này cũng đều trói lại. Đốt phiên bồ tuyệt vọng thở dài một tiếng, cắt cao nhắm mắt lại, đều không muốn lại mở mắt ra nhìn một màn trước mắt. Lý Tự Nghiệp ngồi ở trên đài canh gác trong doanh trại, hữu lực vô lực chống tám cây mạch đao, đều có chút nhàn rỗi đến buồn ngủ, oán hận mắng. Vạn Lôi và Quách Tử Nghi hai tên xấu xa này, việc gì cũng đều xử lý hết cả, để lão Lý còn chơi cái chim gì nữa. Trong sơn lâm, hỏa thế không giảm, càng có xu thế lan tràn xuống phía dưới. Lúc trước khi bố trí mai phục, Tần Tiêu cũng đã sớm lo lắng đến nhân tố này, vạn nhất hỏa thế càng lúc càng lớn, không chỉ có sẽ thiêu hủy cánh rừng này, cũng chưa biết chừng sẽ để Đường quân tự mình gặp tai họa. Vì vậy ở hơn 3 dặm ngoài sơn đạo đã lệnh cho đại quân đào hai khe rãnh nam bắc dùng để cắt đứt hỏa thế. Lúc này đã có thể thuận tiện cho người đột quyết chạy trối chết, thấy địa phương không có lửa, đều bỏ ngựa vọt tới bên này. Thế nhưng đến bên khe rãnh, lại là Đường quân một trận loạn tiễn bay vụt, cát bụi khắp nơi. Dương Ngã Chi coi như mệnh tốt, thật vất vả tránh thoát mảnh lớn Đường quân ngắm bắn và truy sát, lẻ loi một mình chạy trốn tới một chỗ sơn lâm người ở rất thưa thớt cũng không có hỏa thế gì cả. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 484, chẳng lẽ có điều bất ngờ. 1. Dương Ngã Chi nhìn xung quanh một cái, không khỏi thở dài một hơi, mệt mỏi ngã ngồi xuống đằng sau một cây đại thụ, gấp gáp thở dục ra, cảm giác toàn thân mất hết khí lực. Trong cổ họng một trận khô khốc, tự hồ mất hết hơi nước. Xa xa phía sau, Đường quân tiếng kêu giết giống như kinh đào phách ngạn, người đột quyết kêu thảm thiết giống như quỷ hồn kêu khóc dưới 18 tầng địa ngục, để Dương Ngã Chi từng đợt kinh hãi run rẩy. Suy nghĩ một chút, hắn đem chiến bào, áo giáp tinh mỹ thật vất vả mới mua được trên người cởi ra, hao hết tâm lực cởi ra bím tóc trên đầu quen thuộc của người đột quyết, xé rách một mảnh y phục, học theo kiểu dáng của Đường nhân, cắm khăn vấn đầu, trong lòng liên tục tính toán, thời gian nào trốn rỗng. Trộn một bộ y giáp của Đường quân chết trận qua đây, mặc lên trên người, như vậy đã có thể lừa dối. Vả lại chính mình cũng biết nói tiếng Hán lưu loát. Di, râu mép. Đúng rồi, râu mép. Dương Ngã Chi trái tim hung ác nhảy lên, chuẩn bị cầm lấy đao cắt đi râu mép dài tiêu chí của người đột quyết. Một thanh kiếm dường như xà nhi âm lãnh từ phía sau kề sát trên cổ của Dương Ngã Chi. Thanh kiếm này hình dạng cũng xác thực rất giống xà hỏa trúc xà nhi kiếm. Dương Ngã Chi kinh hoảng kêu to. Ai? Là ai? Hắn thế nào lại đi tới phía sau của ta mà ta cư nhiên một điểm cũng không có phát giác? Chuyện được copy tại. Mặt y lạnh lùng nói rằng. Đối với thích khách mà nói, ngươi loại phương pháp thoát thân bẩn thỉu này, thật sự là quá mức thấp kém. Trận chiến bao vây tiêu diệt, đã tiến nhập giai đoạn tàn cuộc. May mắn từ trong hỏa hải vũ tiễn giữ được tính mạng. Người đột quyết quần long vô thủ bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng. Tần Tiêu đứng ở chỗ cao xa xa thấy rõ, nhịn không được cười ha hả. Trương Nhân Nguyện nói rằng. Xem ra, lại có tin chiến thắng có thể báo lên rồi. Hơn nữa còn là tin chiến thắng huy hoàng trong thời gian này. Hai tháng trước ta thỉnh cầu phát thêm một tháng hướng ngân để đẩy nhanh tốc độ sóc phương quân, kết quả bị cự tuyệt. Lúc này đây hợp với tin chiến thắng cùng nhau đưa lên. Hoàng đế và triều đình hẳn là sẽ không tiếp tục cự tuyệt đi sao? Ha ha! Có tiền lương tăng ca sao? Tốt lắm a! Tần Tiêu cười. Đại soái, ta về trước nặc chân thủy thu thập tàn cục. Đi thôi. Trương Nhân Nguyện cười tủm tỉm. Binh khí lương thảo và vàng bạc châu bảo ta sẽ không muốn. Lúc trước dự định 5.000 con ngựa. Ngươi không bằng đến đoạt lấy. Tần Tiêu cất bước đã chạy đi. Lần trước tại Linh Võ diệt hơn vạn chiến mã, thế nhưng tất cả đều thuộc về Hữu Uy vệ thu lấy rồi. Lần này không được thương lượng, ta bao toàn bộ. Trương Nhân Nguyện ở phía sau kêu to lên. Ngươi không nên tham lam như vậy chứ, lão đệ. Lần này đó là 4 vạn người, ít nhất cũng có thể cướp đoạt được 1-2 vạn ngựa, ngươi không cần phải khiến cho nhân thủ từng người còn có dư thừa chứ. Tần Tiêu một bên chạy như bay, lại vừa cười trộm trong lòng. Thứ này ai ngại nhiều a? Nhiều thêm mấy thất ngựa cùng đồ quân nhu luôn luôn rất tốt. Đột quyết hao hết tâm tư đánh hôi, nguyên, linh tam châu, thật vất vả từ nhà giam Lũng Hữu đoạt hơn vạn ngựa, lúc này toàn bộ đều bồi trả hết sạch, còn cấp lại một món nữa, ha ha. Trong lòng Tần Tiêu một trận thư sướng, cưỡi lên ngựa, cầm lấy Phượng Sĩ Lưu Kim Thang vung tay lên nói. Các huynh đệ, trở lại Nặc Chân Thủy doanh trại khánh công nào. Phía sau binh sĩ vui sướng đồng thanh hoan hô, khí phách hiên ngang hào hùng đi theo Tần Tiêu, nghênh ngang xuống khỏi Ngưu Đầu Sơn, hướng trong sơn đạo đi đến. Đi ra mấy dặm, Tần Tiêu cảm giác tả hữu có chỗ không thích hợp, lúc này mới hồi tưởng, quay đầu lại đối với La Vũ Phong cầm soái kỳ cùng Phạm Thức Đức ở bên cạnh hỏi. Mạc Y còn không có trở lại sao? La Vũ Phong lắc đầu. Mạc tướng vẫn giữ đại kỳ ở giữa đường chờ đợi. Không thấy Mạc Y cô nương trở về. A, à, Tần Tiêu không khỏi có chút lo lắng, mấy vạn người hỗn chiến trên chiến trường lớn này, liệt hỏa loạn tiễn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Tiến vào sơn đạo vài dặm, khắp nơi đều thấy người đột quyết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cùng tả uy vệ quân đường đang thu thập, bắt trói tù binh, cùng với người ngựa đã bị thiêu cháy thành than đen. Chúng quân sĩ thấy Tần Tiêu, đều đồng thanh hô to lên. Kim giáp chiến thần! Kim giáp chiến thần! Tần Tiêu cảm giác trong lòng cực kỳ mỹ mãn, giơ Phượng Sĩ Lưu Kim Thang lên cùng đám binh sĩ kêu hô. Người đột quyết bị bắt trói, hai tay buộc ở sau lưng, nối thành một hàng dài. Áp tải đến Nặc Chân Thủy đại trại. Tần Tiêu nhìn đám ngựa bị bắt cướp được kia, trong lòng thực tại vui mừng. Phải biết rằng, bồi dưỡng một chiến mã tốt đi ra, không phải sự tình dễ dàng như vậy. Tuy rằng hiện tại đại đường toàn quốc trong phạm vi bình thường nuôi ngựa, chất lượng ngựa cũng so với bất cứ thời gian nào của tiền triều tốt hơn, thế nhưng một mã tràng tốt, thời gian chọn chiến mã có 3 thành tỷ lệ hợp cách cũng đã rất không tệ rồi. Hơn nữa, đi đánh trận, chiến mã tổn hao cũng rất là nghiêm trọng. Hiện tại đại đường toàn quốc có ngựa không đến mấy trăm vạn thất, thế nhưng chiến mã chân chính lại chỉ có khoảng 70 vạn. Lấy 4 vạn người của tả uy vệ mà nói. Hiện tại thu hoạch 2 vạn con ngựa như vậy, thực sự là có thể làm được nhân thủ ai nấy đều có thêm một chiến mã hợp tiêu chuẩn. Đây chính là một trang bị rất hiếm có. Chính là hoàn thành cấm vệ Vũ Lâm vệ xa hoa nhất cũng không nhất định có được trang bị ngựa tốt đến như thế. Một đường đi qua, vẫn cứ không thấy được bóng dáng của Mạc Y gặp gỡ mấy đô úy, tướng quân quen thuộc, hỏi bọn họ, cũng đều lắc đầu nói không. Mạc Y không phải tướng quân chính quy. Cũng không có cờ hiệu, do đó ở trên chiến trường cũng không phải rất hấp dẫn người khác chú ý. Có lẽ nàng đã trở lại Nặc Chân Thủy doanh trại rồi. Tần Tiêu an ủi bản thân như vậy. Vì thế đẩy nhanh cước trình một ít, hướng phía đại trại chạy đi. Ven đường đám binh sĩ đều rất nghe lời đi theo. Đều đồng thanh hò hét hoang hô hắn. Trận chiến này hầu như một hồi chiến đấu toàn bộ tiêu diệt quân địch, thương vong bên mình gần như bằng không. Các tướng sĩ tả uy vệ đều là chức nghiệp quân nhân, ở trong quân đội lý tướng cũng không ngắn. Có thể tự mình kinh lịch chiến cuộc như vậy, đối với bọn họ mà nói thực sự là một hồi cổ vũ cực lớn. Càng tiếp cận Nặc Chân Thủy đại trại, trong lòng Tần Tiêu lo lắng cũng càng phát ra nghiêm trọng. Hắn rất hiểu Mạc Y, nàng là một người rất tuân theo quy định và lý niệm. Kiên quyết sẽ không tự cho là thông minh đi trước đến Nặc Chân Thủy doanh trại. Dọc theo đường đi chính mình giống trống khua chiên qua đây cũng không thể gặp được nàng, có thể là thực sự đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nặc Chân Thủy đại trại Bắc Môn, Quách Tử Nghi và Vạn Lôi xếp thành hai bên hàng trái phải, bày ra nghi trượng hoan nghênh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 485, chẳng lẽ có điều bất ngờ. 2. Thời gian Tần Tiêu dẫn nhân mã đến trại, trái phải hai chiếc trống lớn thùng thùng chấn hưởng, kèn lệnh thật dài thổi vang, quân đường đồng thanh hò hét kêu lên rống rống rống. Thanh âm chiến thắng trở về. Sĩ khí tăng vọt cực độ. Tần Tiêu xuống ngựa, binh tướng khí ném cho tiểu tốt ở bên cạnh, ôm quyền hướng phía trước đi đến, đầy mặt hồng quang cười to. Các huynh đệ khổ cực rồi. Đều bình an không việc gì cả chứ. Quách Tử Nghi trước hết xuống ngựa. Từ phía sau dắt một người bị trói bằng dây thừng đi tới, vui mừng nói rằng. Đại tướng quân, Tử Nghi bắt được một người, đem hắn trở thành lễ vật đưa cho đại tướng quân. Tần Tiêu nhìn kỹ người hai tay bị trói bằng dây thừng kéo đến, đây không phải là Đốt Phiên Bồ sao? Không khỏi cười, vỗ vỗ vai Quách Tử Nghi. Có tiến bộ đáng giá biểu dương. Đốt Phiên Bồ ủ rũ cúi thấp đầu xuống, không dám đưa mắt nhìn Tần Tiêu, trong lòng suy nghĩ. Giá có cái lỗ để mình đâm đầu xuống chết đi tốt hơn. Chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, thế nhưng miệng cũng bị bịt kín. Tần Tiêu tiến lên vài bước, kiêu căng đứng trước mặt Đốt Phiên Bồ, kéo miệng hắn lên rút vải bông ra, nói với Quách Tử Nghi rằng: cởi trói cho Tả Xương Sát đại nhân đi, đem rượu thịt hầu hạ an ủi, không thể chậm trễ. Đốt Phiên Bồ Kinh Hải nóng nảy ngẩng đầu lên, trừng con mắt nhìn Tần Tiêu vài lần, thấy hắn vẻ mặt cười nhạt và hờ hững, không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói rằng: Tần đại tướng quân, Đốt Phiên Bồ không chỉ có bại trận, còn thua mất nhân cách và tôn nghiêm. Thỉnh đại tướng quân ban thưởng ta được chết đi. Tần Tiêu nhếch khóe miệng, miệt thị cười khẽ hai tiếng. Ngươi còn là nam nhân, cũng đừng tìm chết tìm sống. Nam nhân nên vì việc mà mình đã làm chịu trách nhiệm. Ngươi bây giờ còn không thể chết được, ta muốn ban thưởng ngươi sống, minh bạch chưa? Chúng ta, vào trong quân trại lại nói tiếp đi. Dứt lời, đã tự sải bước đi vào. Quách Tử Nghi tiến lên đây thay Đốt Phiên Bồ mở trói, chuẩn bị phái hai tiểu tốt đi theo dõi hắn, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, không nói được một lời liền đi. Vạn Lôi kinh ngạc nhìn cử động của sư đồ hai người. Cắt cao nhìn chằm chằm Đốt Phiên Bồ vài lần, đã đem ánh mắt chuyển tới hướng khác, đối với hắn coi như không thấy. Đốt Phiên Bồ thất thần đứng phát ngốc tại chỗ, phát hiện mọi người đã coi hắn giống như không hề tồn tại. Bên tai chỉ ở hồi tưởng câu nói kia của Tần Tiêu: ngươi nếu còn là nam nhân, cũng đừng tìm chết tìm sống. Không khỏi thở dài một tiếng. Cước bộ cực kỳ trầm trọng hướng phía Nặc Chân Thủy soái trướng đi đến. Tiến vào quân trại, Lý Tự Nghiệp vô cùng vui vẻ nghênh đón Tần Tiêu, hét lớn: lão đại! Lúc trước ngươi nói đại trại này chính là chậu châu báu, thật đúng là không giả a. Ngươi nhìn xem, người đột quyết mang đến rượu thịt lương thảo, đó thật đúng là chồng chất như núi nha. Chúng ta trước ném đồ vật ở lại chỗ này cũng không hề thiếu sót. Ha ha, lần này thật không phát đạt không được rồi. Lão đại! Tần Tiêu không khỏi cười lớn. Hắc đảng lại bị ngươi học được một từ. Ân, ngươi qua đây. Hỏi ngươi chuyện này. Gì? Tần Tiêu đè thấp thanh âm một ít. Có thấy Mặc Y trở lại trại không? Lý Tự Nghiệp tựa đầu suy nghĩ, rồi lại lắc lắc thật nhanh, mở to hai mắt nghi hoặc nói rằng: không thấy. Đem người đi đâu rồi? Ta đây thay ngươi đi tìm xem sao. Ừm, cũng được. Bạn đang đọc truyện tại. Tần Tiêu nói rằng: dẫn theo mấy huynh đệ, ở trên sơn đạo tìm kiếm tỉ mỉ. Mặc kệ có tin tức hay không, trước buổi tối ngày hôm nay trở lại tới báo tin cho ta. Được, ta đây liền đi ngay. Lý Tự Nghiệp vung tay lên, mang theo 3.000 mạch đao thủ bản bộ bỏ chạy ra khỏi doanh trại. Tần Tiêu nhìn bóng lưng của Lý Tự Nghiệp, trong lòng thì thào nói rằng: Mặc Y, ngươi nghìn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì a. Tả Uy Vệ hơn 30.000 người, lúc này đều bận rộn rồi. Khắp núi đồi đều là thi thể, hàng binh cần thu thập. Hơn vạn chiến mã phải sắp xếp. Còn có tù binh đột quyết cần trói buộc chặt lại. Dư hỏa cũng phải dập tắt. Tần Tiêu trở lại trong quân doanh, để Phạm Thức Đức phát xuống quân lệnh, trước giờ Dậu khi mặt trời lặn, đại quân phải hoàn thành toàn bộ công tác, trở lại trong doanh trại Nặc Chân Thủy. Đốt Phiên Bồ lung lay lắc lư đi tới trước quân trướng của Tần Tiêu, hai binh sĩ trong quân trướng tiến lên cầm thương đặt trên cổ hắn. Tần Tiêu khoát tay chặn lại. Không được vô lễ, thỉnh Đốt Phiên Bồ đại nhân tiến vào trướng đi. Đốt Phiên Bồ hữu khí vô lực đi vào đại trại, cả người y giáp mất trật tự, tóc tai bù xù, trên mặt lộ ra sắc khói đen như mực, toàn thân đều có dấu vết bị lửa cháy. Tần Tiêu ngồi ở ghế soái, nghiêng đầu, vuốt cằm, nhìn chằm chằm Đốt Phiên Bồ nửa ngày, sau đó nói rằng: người tới, múc nước rửa mặt chải đầu cho Đốt Phiên Bồ đại nhân, lấy hai kiện y phục còn nguyên cho đại nhân thay đi. Đốt Phiên Bồ chết lặng mà ngây ngốc nói rằng: đa tạ đại tướng quân. Ngay trong soái trướng rửa chân tay mặt mũi, thay một bộ y phục sạch sẽ do tiểu tốt từ trong đống chiến lợi phẩm lấy được từ người đột quyết quân, ăn mặc chỉnh tề lại. Tần Tiêu không yên lòng nhìn Đốt Phiên Bồ, đạm nhiên nói rằng: mời ngồi. Hy vọng vẫn khỏe từ khi chia tay đấy chứ. Tả Xương Sát đại nhân, các hạ tại đột quyết cũng có thể nói là vị cực nhân thần, bản tướng cũng sẽ không chậm trễ ngươi, yên tâm đi. Đốt Phiên Bồ ngồi xuống, cúi đầu không nói. Không muốn nói điều gì đó hay sao? Tần Tiêu khẽ cười nói. Ta nhớ kỹ, khoảng chừng là nửa tháng trước, chúng ta còn ở trên Đại La Nguyên từng có ước định. Thế nào mới qua một khoảng thời gian đã muốn thay đổi vậy? Ta! Đốt Phiên Bồ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thần quang lóe ra đang chuẩn bị nói hai câu, nhưng lại cứng rắn đình chỉ là thở dài một hơi. Tần Tiêu đạm nhiên cười hai tiếng. Ta biết, Dương Ngã Chi là nhi tử của Mạc Xuyết, ngươi làm thúc thúc này, cũng không chống lại được Đặc Lạc như hắn. Do đó sao, mới có thảm bại hôm nay đúng không? Chỉ có một việc ta nghĩ có chút buồn bực. Thế nào người đột quyết các ngươi đều trí nhớ không phải quá tốt a? Dương Ngã Chi kia, hắn tự so với Khuyết Đặc Lạc như thế nào? Cư nhiên cũng không biết chết đến Nặc Chân Thủy tìm giả hỏa, thực sự là không biết chết a. Chẳng lẽ thật sự khinh thường Sóc Phương Quân, Tả Uy Vệ và Tần Mỗ ta như vậy sao? Cùng Tần tướng quân trước trận đối địch, chính là ác mộng của mọi người. Đốt Phiên Bồ tràn đầy cảm xúc lẩm bẩm nói như bình thường. Dương Ngã Chi Đặc Lạc trời sinh tính khí vội vàng sao động, thiết lập đại công, không để ý Tiểu Khả Hãn cực lực khuyên can, ở sau lưng Khả Hãn điểm binh đến phạm. Tại chân núi Âm Sơn, hắn cũng không nghe lời ta khuyên bảo, còn lớn tiếng mắng chửi ta là người nhu nhược và quân bắn nước. Ai, ngay từ ban đầu, Đốt Phiên Bồ đã nghĩ đến, đây chỉ là một hồi chiến tranh lấy thất bại làm kết cục. Lúc trước nghe nói đại tướng quân bị triều đình triệu hồi Trường An, còn miễn cưỡng tâm tồn một tia may mắn. Không nghĩ tới. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 486, Mỹ Nữ và Bầy Sói, 1. Không nghĩ tới ta lại dùng kế lừa gạt sao? Tần Tiêu cười ha hả. Tả Sơn Sát đại nhân, muốn thực sự ở trên Đại La Nguyên cùng kỵ binh đột quyết các ngươi hội chiến, bản tướng dẫn theo Tả Uy Vệ cùng các ngươi liều mạng, cũng tối đa chỉ có 5 thành phần thắng như vậy. Bất quá, ta càng thích áp dụng một ít phương pháp đặc biệt, để chiến tranh trở nên giản đơn mà hữu hiệu nhất. Do đó, không phải ta coi khinh Tả Sơn Sát và Dương Ngã Chi Đặc Lặc, các ngươi có thể thực sự không phải đối thủ của ta. Xác thực, ta thừa nhận. Đốt Phiên Bồ nói rằng. Ban đầu, ta cũng có đề phòng đại tướng quân đùa dẫn quỷ kế thế nhưng một đường đi tới, ta cũng như mê muội thiếu cảnh giác vậy. Lúc đầu chúng ta chỉ là kiên kỵ Tần đại tướng quân ở trước trận võ dũng giống như Lan Ma, không nghĩ tới, còn có thể thiết đặt cái bẫy như thế. 4 vạn người, 4 vạn đại quân đột quyết a. Cư nhiên ở trong một trận hỏa quan kia, toàn bộ biến mất. Đốt Phiên Bồ dần dần có một chút kích động, đều sắp muốn khóc lên. Tần Tiêu khẽ cười cười. Người đến, thỉnh Tả Sương Sát đại nhân xuống phía dưới nghỉ ngơi, hầu hạ rượu thịt. Mời đi thôi, Tả Sương Sát đại nhân. Đốt Phiên Bồ như cái xác không hồn đứng dậy, một tay đặt ở ngực, khom lưng thi lễ. Đa tạ đại tướng quân. Đốt Phiên Bồ đã là tù binh bị bắt, là nô lệ, làm sao dám hưởng thụ đãi ngộ như vậy? Không có vấn đề gì. Kỳ thực ngươi cũng có một vài địa phương, đáng để ta chú ý. Tần Tiêu đạm nhiên nói rằng. Hơn nữa, đường quân chúng ta không giống người đột quyết các ngươi là tương đối nói nhân tính một chút, sẽ không tùy ý tàn sát. Đây là một hồi chiến tranh ngoài ý muốn, cũng không có nghĩa là ý tứ của đột quyết Hãn Quốc các ngươi. Do đó, trước khi chính trị can thiệp, ngươi đều sẽ được đối xử tử tế. Hai tiểu tốt đi vào nói. Mời đi thôi. Tần Tiêu nhìn bóng lưng của Đốt Phiên Bồ, không khỏi cười khẽ hai tiếng. Ngươi nếu là rơi xuống trên tay đại đầu quỷ như Lý Tự Nghiệp, sẽ không tiện nghi nha. Lý Tự Nghiệp thế nào còn không có trở lại, lúc này cũng đã sắp tối rồi đó. Tần Tiêu có điểm lo lắng, đi tới ngoài trướng nhìn sắc trời, phía tây mặt trời chiều dần tan biến. Mắt thấy bầu trời sắp tối đen. Đại đội quân Đường lục tục tiến về doanh trại, trở về trung sở bản quân. Đống lớn lửa trại được đốt lên, cây đuốc san sát, trong quân doanh vẫn như trước bận rộn bất kham. Tần Tiêu không khỏi nhíu mày, không phải chứ, Mặc Y lúc này, ngươi cũng đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tần Tiêu bước đi thong thả tới phía trước, đi tới Bắc Môn trạm canh gác, từ trên cao nhìn xuống nhìn sơn đạo phía sau. Đại đội quân Đường mang theo ngựa đồ quân nhu và binh sĩ đột quyết bị bắt làm tù binh đều hướng đến trong đại trại đi tới. Duy chỉ có Mặc Y bạch y ngân giáp chói mắt kia là không thấy đâu. Đúng lúc này, xa xa nhìn thấy Lý Tự Nghiệp mang theo mạch đao đội bước nhanh chạy trở lại, trong lòng Tần Tiêu căng thẳng đã đi xuống trạm gác tới tiếp đón. Lý Tự Nghiệp vẻ mặt uể oải. Lão đại! Ta đây vô dụng. Tìm khắp Nam Bắc hai đỉnh núi, chỉ ở bên cạnh con đường nhỏ trên núi phía Nam Sơn Đạo, phát hiện ngân thương của Mặc Y cắm trên mặt đất, mặt trên xuyên tuyết hoa mã. Sau đó ta dẫn các huynh đệ tìm mỗi tấc đất vài lần, cũng không thấy được người. Bạn đang đọc truyện tại. Tần Tiêu trong lòng lột bột vang lên, sắc mặt thì có chút vặn vẹo. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đối với Lý Tự Nghiệp nói rằng: "Mệt mỏi một ngày rồi, ngươi trước tiên dẫn các huynh đệ trở lại trại nghỉ ngơi đã." "Lão đại, ta..." Lý Tự Nghiệp tràn đầy tự thẹn và tự trách, giống như là hài tử làm sai chuyện gì vậy, nặng nề thở dài một hơi. "Lão tử thực con mẹ nó vô dụng mà." Tần Tiêu Miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ cánh tay lớn của Lý Tự Nghiệp. "Đi thôi, ta biết ngươi đã tận lực rồi. Chuyện này, ta tự mình nghĩ biện pháp xử lý." Lý Tự Nghiệp nặng nề thán một tiếng. Đi thôi, còn đứng phát ngốc ở chỗ này." Nói rồi dẫn theo thủ hạ trở lại trong quân trại. Tần Tiêu nhìn một mảnh đỉnh núi phía nam tối đen, trong lòng dần dần kéo căng ra, phiến sơn địa này ở giữa Đại Thảo Nguyên cùng Ngưu Đầu Sơn, tuy rằng sơn thế không cao, thế nhưng diện tích rất rộng, địa hình tương đối phức tạp, Lý Tự Nghiệp tìm không được người cũng là tình có khả năng. Hơn nữa nói không chừng trên núi thật có độc trùng mãnh thú. Hiện tại lại vừa cuối hạ đầu thu, chính là thời kỳ hoạt động đỉnh cao của mấy động vật này. Trong lòng Tần Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đem Quách Tử Nghi kêu gọi đến. Bảo hắn mang theo trước một nhóm 2.000 kỵ binh, cùng chính mình ra khỏi quân trại, hướng tới Nam Sơn đi đến. 2.000 người đốt cây đút lên, từ Nặc Chân Thủy bắt đầu kéo dài tìm tự tìm kiếm, cũng dọc theo đường đi hô gọi tên Mạc Y. Tới gần rừng cây bên cạnh sơn đạo đều bị lửa đốt qua, thế nhưng từ chân núi đi lên, lại là cỏ dại và bụi cây cực sâu, rất khó hành tẩu. Ngựa không đi được, không thể làm gì khác hơn là tất cả đều xuống ngựa đổi thành đi bộ, lưu lại một nhóm người trông giữ ngựa, những người khác cầm đao thương mở đường. Tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới. Tần Tiêu múa phong tuyết đao chém bụi cây, bụi gai. Nội tâm lo lắng càng lúc càng trầm trọng. Trong đầu liên tục nhớ lại giọng nói cùng dáng điệu, nụ cười của Mạc Y, từ lần đầu tiên gặp nhau trong Thiên Thánh Sơn, đến Sở Tiên Sơn Trang cùng giết cừu nhân, trên quan đạo Lạc Dương gắn bó sinh tử, trên linh võ chiến trận đồng sinh cộng tử, cùng với một ít sự tình vụn vặt trong 2-3 năm qua sinh sống cùng nhau, tất cả đều nhất nhất hiện lên trong lòng. Trong lòng Tần Tiêu có chút mê thất. Nguyên lai, chính mình đã từ trong tâm nhãn cũng đều vẫn quan tâm nàng như vậy. Tuy rằng trước bên người vẫn có Lý Tiên Huệ. Sau này lại có Thượng Quan Nguyễn Nhi, thế nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút, nguyên lai Mạc Y đối với ta mà nói, thực sự là một tồn tại rất đặc biệt. Vô hình trung, trong sinh hoạt của ta đã không thể thiếu khuyết nàng được. Có thể, ta chưa từng có đem nàng trở thành hồng phấn tri kỷ gì, thế nhưng ta xác thực là thập phần quen thuộc có nàng ở bên cạnh. Có đôi khi, con người chính là như thế này. Đợi đến lúc mất đi mới có thể phát hiện một sự vật thật tốt đẹp. Giả như Mạc Y thực xảy ra chuyện gì? Hiện tại đã rời khỏi ta. Vậy ta nên đối mặt như thế nào? Không, không được. Tần Tiêu thì thào lẩm bẩm. Ngươi đừng làm ta sợ, Mạc Y. Lúc này, Tần Tiêu mới lãnh tĩnh suy nghĩ một chút. Cảm tình giữa hắn và Mạc Y, đây không phải giống như Lý Tiên Huệ va chạm lưỡng tình tương duyệt cũng không phải như Thượng Quan Nguyễn Nhi tình đầu ý hợp trải qua khúc mắc tu thành chính quả. Loại cảm tình vi diệu này cũng giống như giọt nước chảy nhỏ giọt trong dòng suối. Vẫn đều đang nhẹ nhàng chậm rãi, bất động thanh sắc chảy xuôi xuống. Nó tĩnh lặng tự hồ để hai người đều có chút quên mất nó tồn tại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 487, Mỹ nữ và bầy sói, 2. Đó là một loại cảm tình nhẵn nhụi thâm trầm, điệu thấp, mịt mờ, thẳng đến đem nó biến thành một loại thói quen. Biến thành sự ỷ lại giữa hai bên. Cũng giống như tay trái quen thuộc đối với tay phải, tuy rằng hai bên không thể thiếu khuyết, bằng không sẽ là một tay khó kêu. Nhưng lại vẫn không có minh bạch, thì ra đối phương đối với bản thân cư nhiên lại quan trọng như vậy. Thẳng đến có lúc có khả năng mất đi đối phương, mới bừng tỉnh đại ngộ minh bạch cái gọi là yêu. Thực sự đã không nhận thức được, biến thành một loại thói quen. Trong lòng Tần Tiêu càng nghĩ càng loạn, như là bị mèo cào vậy, phiền muộn khó chịu nổi. Nhịn không được đã hét lên như xé nát yết hầu. Mạc Y, ngươi đang ở đâu? Bên cạnh chân núi sát biên giới Nam Sơn, dưới một chỗ đá vụn. Mạc Y từ từ tỉnh lại, trong đầu một trận ảm đạm, trên người truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hơi di động một chút thân thể, còn tốt, hẳn là không có chỗ nào bị gãy xương. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng đã nhô lên cao, gió lạnh thổi xung quanh. Hơi qua một hồi, nàng mới hồi tưởng lại một màn lúc chiều kia. Trên núi Nam Sơn, nàng một kiếm đặt trên cổ Dương Ngã Chi, đang áp giải hắn đi trở về. Không ngờ đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra một con gấu đen bị kinh hãi, phẫn nộ hướng về hai người vọt tới. Dương Ngã Chi nhất thời sợ đến cũng sắp vải tè cả ra quần rồi. Đối với gấu đen trong Mạc Bắc Sơn, hắn cũng là quen thuộc. Loại động vật này tuyệt đối là hung thú giết người như ma. Lúc đó Dương Ngã Chi đã bất chấp kiếm kề trên cổ, quát to một tiếng nhanh chân hướng tới phía sau chạy đi. Nguyên bản lấy thân thủ của Mạc Y Phi thân nhảy lên trên đại thụ cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng là nàng không cam lòng cứ như vậy buông tha Dương Ngã Chi, cũng không có thể để Hắc Hùng giết hắn. Tần Tiêu có quân lệnh muốn bắt sống người này. Lúc đó chỉ đành một đường truy kích Dương Ngã Chi, một đường còn phải chống đỡ gấu đen lớn tập kích. Ban đầu, Mạc Y đuổi theo Dương Ngã Chi rời xa đại chiến tràng, lúc này đã cách xa vài chục dặm rồi, một đường điên cuồng chạy đi, đã tiếp cận sát biên giới Nam Sơn. Gấu đen bị đại chiến tràng làm kinh hãi vẫn cứ đuổi theo không bỏ, vài lần đã muốn đem Mạc Y bổ gã, hoặc là kéo đến Dương Ngã Chi. Mạc Y chỉ dựa vào thanh bội kiếm tinh xảo kia cùng Hắc Hùng du đấu. Tuy rằng đem kích thương mấy chỗ, thế nhưng cũng chỉ bất quá càng thêm khiến nó tức giận hơn mà thôi. Chạy đến tận cùng sơn lộ, cư nhiên là một chỗ vách núi này. Tuy rằng không cao lắm, thế nhưng cực kỳ dốc ngược. Mạc Y đuổi theo Dương Ngã Chi hoảng sợ chạy không mục đích tới nơi này, cư nhiên là một chỗ tuyệt địa. Đại Hắc Hùng lao qua đây, mấy ngày liền bùn đất bị nước mưa cọ rửa rất mềm, nhất thời đổ nát. Hai người một hùng nhất thời đều rơi xuống. Mạc Y rõ ràng ghi nhớ, lúc đó rơi xuống căn bản không có địa phương nào có thể mượn lực được, chính mình miễn cưỡng ở trên vách núi đá cắm mấy kiếm làm giảm lực đạo, cuối cùng vẫn là nặng nề ngã xuống, hôn mê đi mất. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Mạc Y điều trị một chút nội tức, tỉ mỉ kiểm tra thân thể chính mình một chút, hoàn hảo chỉ là tay trái có chút thương tích rất nhỏ, có chiến giáp che chở, trên người cơ bản là hoàn hảo không tổn hao gì. Lung lay lắc lư đứng dậy, mới phát hiện trên đầu một trận ẩm ướt, chạm vào thấy đau đớn. Xốc lên mũ giáp mới phát hiện. Nguyên lai da đầu bị đập vỡ, chảy ra một dòng máu, hiện tại cũng đã khô rồi. Xem ra lúc rơi xuống bị đụng vài cái, bị tán đá đụng thương đầu. Còn may có mũ giáp, bằng không mạng nhỏ khẳng định xong đời. Mạc Y khẽ cắn môi, một lần nữa đem mũ giáp đội lên, địa phương cách chính mình mấy trượng phát hiện thanh kiếm phản chiếu ánh trăng hiện lên. Sau đó tìm kiếm tung tích của Dương Ngã Chi ở xung quanh. Trong lòng nàng cũng không phải rất thích nhìn, lúc đó Dương Ngã Chi đúng là cứ như vậy hoang mang rối loạn ngã xuống. Vẫn kêu thảm thiết liên tục. Lấy loại thân thủ mèo ba chân này của hắn, hẳn là mạng không tốt thế nào còn có thể sống sót. Dưới vách núi là một chỗ gò núi bằng phẳng, có chút cỏ dại và bụi cây, cũng may mắn mấy thứ này giảm chậm lại lực đạo, Mạc Y mới giữ được cái tính mệnh. Lúc này nàng đã phủi ra đám cỏ dại bụi cây này, bắt đầu đi tìm người. Dưới ánh trăng sáng trong, Mạc Y ngân giáp sáng chói vẫn bắt mắt như cũ, áo choàng phía sau cũng đã là một mảnh vải loạn bị nghiền nát bất kham. Dọc theo đường núi tìm kiếm một trận, nàng đã thở gấp, tim đập gia tốc, cảm giác có chút tiêu hao thể lực. Khát nước cực kỳ lợi hại. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm giác chính mình phản phất như nhớ lại vài năm trước, ở dưới tay Vi Đình làm sát thủ, cũng là mù mịt không manh mối và cô độc tịch mịch như thế này. Làm bạn bên người chỉ có tiếng gió thổi trống vắng cùng tiếng côn trùng kêu gọi huyên náo. Nếu có thể lập tức trở lại bên cạnh người nọ hẳn là sẽ tốt biết bao. Cho dù là lẳng lặng không có hoa ngôn phí ngữ gì, hoặc là cách một gian quân trướng nghe tiếng ngáy đều đều của hắn. Mạc Y khẽ cắn môi. Miễn cưỡng lại đứng dậy, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đi tìm Dương Ngã Chi. Đi theo bên cạnh người nọ, Mạc Y ngoại trừ muốn chăm sóc cho hắn thật tốt, càng muốn làm ra chút sự tình hữu dụng. Dương Ngã Chi. Cư nhiên nhảy ra khỏi chiến tràng bỏ chạy, may là ta đúng lúc phát hiện, há có thể để hắn đào tẩu. Mạc Y oán hận thầm nghĩ. Nam nhân xấu xa này, hẳn là sẽ không đoản mệnh như vậy đấy chứ. Một bên nhổ cỏ cây tìm kiếm, Mạc Y vừa hô lên. Dương Ngã Chi, ngươi nếu là còn sống, nghe được thì lên tiếng, ngươi đang ở đâu? Dọc theo đường núi ngang dọc trên dưới tìm kiếm một trận, không thấy Đại Hắc Hùng. Cũng không có nhìn thấy Dương Ngã Chi. Mạc Y cảm giác chính mình cũng sắp hư thoát rồi, nhưng vẫn cố cắn chặt răng tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Trên đầu bị đụng thương, nghe trái tim thình thịch nhảy lên, chỗ cổ tay bị thương cũng có chút sưng phù, trong bụng đói đến từng đợt sôi sục ồng ọc, tiếng nói cũng đã có chút khàn khàn, tự hồ sẽ bốc khói lên. Rốt cục, ở dưới tàn cây nhỏ, nghe được một thanh âm yếu ớt. Ta ở chỗ này. Mạc Y tinh thần chấn động. Nhất thời toàn thân đều dâng trào lực lượng, bước nhanh hướng phía trước đã chạy tới. Quả nhiên đập vào mắt nhìn thấy, Dương Ngã Chi bị cái cây nhỏ này đè ngang lên, tứ chi mềm mạc rũ xuống, đang nửa chết nửa sống trên ra. Tại địa phương cách đó không xa, đầu đại hắc hùng kia đang nằm sấp thẳng cẳng trên mặt đất, đỉnh đầu vẫn còn máu chảy ra, xem ra là đầu bị đập trúng tảng đá mà đi đời nhà ma. Mặc Y đi tới, chất Dương Ngã Chi để hắn đứng dậy, oán hận mắng. Gian tặc! Ngươi đúng là mệnh lớn, hắc hùng cũng đã ngã chết, ngươi cư nhiên vẫn còn sống. Dương Ngã Chi đầy bụi đất tự tiếu phi tiếu nói rằng. Ta không chết, ngươi không phải cũng rất vui vẻ sao? Như vậy ngươi có thể đem ta bắt trở lại lĩnh thưởng. Bất quá, hai chân của ta hình như đều đã gãy rồi, xem ngươi làm thế nào đưa ta trở lại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 488, Mỹ nữ và bầy sói, 3. Mặc Y căm giận buông lỏng tay, Dương Ngã Chi kêu thảm một tiếng, giống như đống bùn mềm, té ngã trên mặt đất. Mặc Y lấy kiếm đặt trên hầu hắn, nhìn xương đùi của hắn một chút. Quả nhiên cả hai bên đều đã bị gãy, sưng phù lớn lên. Làm sao bây giờ? Dương Ngã Chi một hán tử thân hình cao lớn Dương Ngã Chi, lưng ta khẳng định là cõng không được. Mặc Y cắn môi suy tư nói. Đúng rồi, đốt lửa lên. Hắn nhất định sẽ phái người tới tìm ta. Trong đêm tối thấy hỏa quang, sẽ có người tới cứu chúng ta. Quyết định chủ ý, Mặc Y đã tìm kiếm xung quanh tới bó củi khô, thật vất vả mới đốt lên một đống lửa. Dương Ngã Chi vẫn lẳng lặng nhìn Mặc Y, không khỏi nói rằng. Ngươi rất thông minh. Mặc Y mặt lạnh như sương, trợn trừng với hắn một cái, không nói một lời. Sau đó lại bên người đại hắc hùng, chém xuống mấy kiếm chặt đứt một cánh tay của nó, lột đi lớp da, dùng kiếm tước bỏ sạch sẽ, đã xiên lên thân kiếm đem nướng. Két két mỡ gẫu chảy ra, chảy lên đống lửa, một trận hương vị thịt quay phiêu tán khắp nơi. Dương Ngã Chi nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Ngươi làm sai một việc. Mặc Y lạnh lùng trừng mắt với hắn. Ngươi tốt nhất không nên đùa giỡn âm mưu gì. Hương vị thịt quay sẽ dẫn tới bầy sói đói. Dương Ngã Chi có chút vui mừng vì người khác gặp họa nói rằng. Không tin cứ chờ xem. Không cần bao lâu nữa, sẽ có một đám con mắt xanh lục lấp lánh tụ tập lại đây. Phiến sơn lâm này thường thường sẽ có chó sói trên Đại La Nguyên và Ngưu Đầu Sơn chạy tới săn thức ăn. Hiện ở nơi nào đóng quân, phỏng chừng đều đã chạy tới bên cạnh đây rồi. Mặc Y không khỏi cả người run rẩy một chút, hơi bị nghĩ mà sợ hãi. Tuy rằng nàng hận chết Dương Ngã Chi này, nhưng nàng càng minh bạch, đối với loại địa phương như Mạc Bắc này, Dương Ngã Chi so với nàng quen thuộc hơn nhiều. Hắn nói, nhất định là rất có đạo lý. Nghĩ tới đây, Mặc Y cầm tay gấu nửa đời không quen nhìn cắn mấy miếng nuốt vào bụng, thịt gầu quá nhiều mỡ không muốn ăn nhiều, đã đem nó ném cho Dương Ngã Chi. Chính mình lại tìm thêm chút cành cây, chuẩn bị dùng để phòng chó sói. Khi mới vừa đi không được vài bước, quả nhiên ở phía trước đã thấy mấy đôi mắt xanh lúc lấp lóe đang hướng tới bên phía mình di động đến. Mặc Y cảm giác như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống dưới chân mình, một loại sợ hãi theo bản năng từ nội tâm dâng lên, chậm rãi lui về phía sau bỏ đi, trở lại bên cạnh đống lửa. Dương Ngã Chi lang thông hổ yết ăn sạch toàn bộ tay gấu bị nướng đến đen thui, nhìn thấy Mặc Y thần sắc kinh hoảng, hướng phía trước nhìn lại. Còn kém chút kêu lên sợ hãi. Con mắt xanh lục càng lúc càng nhiều, dần dần từ chu vi áp sát lại đây, khoảng chừng có hơn 20-30 con, có lúc còn không ngừng phát sinh một tiếng sói tru. Mặc Y nắm chặt kiếm, đem một ít bó củi còn lại đều ném vào trong đống lửa, trên người căng cứng thật chặt, từng đợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dương Ngã Chi tuyệt vọng rên ra nói. Xong, xong rồi. Chúng ta chết chắc. Đây là một đám giả lang đói khát mà hung ác. Ngay cả đại hắc hùng gặp phải chúng nó, cũng chỉ có chết chắc. Câm miệng, ngươi tên nhu nhược này. Mặc Y phẫn nộ quát khẽ một tiếng, mấy con giả lang đang chậm rãi tiến lại gần hướng phía sau nhảy ra. Một bên khác, lại có mấy con giả lang len lén áp sát qua, đem thi thể đại hắc hùng lôi kéo về phía sau. Nhất thời, toàn bộ bầy sói hướng về phía đại hắc hùng tụ tập lại gần, nhanh chóng, gọn gàng xé rách da lông dày đặc của đại hắc hùng, xé thịt cắn nuốt. Mặc Y nhìn cảnh tượng trước mắt, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn thân cây nhỏ này, rõ ràng là chịu không nổi hai người, lại thêm Dương Ngã Chi hai chân thụ thương, muốn hắn đưa đi tới cũng là khó càng thêm khó. Dương Ngã Chi cười khổ nói rằng. Cô nương, ngươi vẫn là cho ta một kiếm đi, đem đầu ta cắt xuống, thẳng thắn một ít. Ta không muốn bị bầy sói tươi sống xé xác thành mảnh nhỏ. Nơi này ít nhất có đến 30 con giả lang, lại thêm bọn chúng không phải quá thích ăn thi thể, càng thích ăn thịt sống hơn. Xem đi, chúng nó đã đi qua rồi. Mấy đầu giả lang bên mép đã chảy nước dãi, ở bên cạnh hai người quanh quẩn hồi lâu, giảo hoạt lách đến phía sau cây nhỏ, chuẩn bị đánh lén. Dương Ngã Chi ngồi dưới đất, cả kinh chợt kêu lên một tiếng. A, bên này. Ở đây cũng có. Còn có chỗ này, ở đây nữa. Mặt y nắm chặt trường kiếm, khẩn trương nhìn chung quanh, bị tiếng kêu sợ hãi của Dương Ngã Chi khiến cho phiền muộn vô cùng, một kiếm để ở trên yết hầu của hắn, oán hận quát khẽ nói. Ngươi nếu là lại làm loạn, ta tùy thời sẽ đem ngươi ném cho đám giả lang này, chính mình nhảy lên trên cây mà trốn, vạn sự đại cát. Dương Ngã Chi trợn lớn con mắt hung lệ nhìn mặt y, cảm giác nàng tuyệt không giống như đang nói giỡn. Vì vậy trái lại ngâm miệng, ngay cả con mắt đều nhịn không được đóng chặt. Mặt y cảm giác trong lòng bàn tay chảy ra một trận mồ hôi, tim đập lợi hại. Tuy rằng nàng võ nghệ không tầm thường, nhưng nói đến cùng vẫn là cô nương gia, bình thường thấy con chuột đều một trận lông tóc dựng đứng, huống chi là một bầy sói như thế này. Cái loại sợ hãi theo bản năng phát ra từ nội tâm khiến nàng rất là bất an. Nhưng đúng lúc này, bầy sói cắn xé thi thể đại hắc hùng một trận, sau đó có thể đã cảm thấy buồn tẻ vô vị, hướng phía hai người tấn công tới. Mặt y trên lưng mát lạnh, theo bản năng chém ra một kiếm, nhất thời chém trúng con giả lang đầu tiên lao lên, đem móng vuốt của nó chém ra một bên. Giả lang kêu thảm thiết hai tiếng lăn lộn sang một bên. Mặt khác lại có hai con nhảy lên, vồ tới, một con từ đỉnh đầu lao đến, một cao khác nhắm đến cắn chân của mặt y kêu sợ hãi hai tiếng động thân nhảy sang phía sau. Dương Ngã Chi bên kia lại kêu to, gỡ xuống vỏ đao bên hông liều mạng huy vũ, xua đuổi giả lang xung quanh. Mặt y thấy thế nhảy qua, muốn hai kiếm bức lui mấy con giả lang đang chuẩn bị nhảy qua cắn xé Dương Ngã Chi, oán hận mắng. Vẫn là đem ngươi ném cho đám giả lang này tương đối thỏa đáng một chút. A. A. Không nên a. Dương Ngã Chi kêu to. Ngươi đem ta một kiếm đâm chết hoặc là chém đầu cũng được. Mặt y cười nhạt. Các ngươi người đột quyết không phải vẫn sùng bái lang sao? Như thế nào thấy bầy sói lại không thấy ngươi quỳ bái, còn sợ thành bộ dáng như vậy? Dương Ngã Chi nuốt nước bọt. Đó là hai chuyện khác nhau. Lúc này, bầy sói ở hai bên đã vây quanh, áp sát đến, đều nhảy lên muốn lao đến cắn xé hai người. Đống lửa trại kia cũng dần dần nhỏ lại. Chỉ còn một điểm hỏa quang yếu ớt. Mặt y trái tim cũng dần dần lạnh xuống, cảm giác được một cổ tuyệt vọng. Cái cây nhỏ kia cũng thật sự là quá nhỏ một chút, tuy rằng chính mình có thể bằng vào khinh công nhảy lên được, nhưng khó bảo đám giả lang này không đem nàng đập xuống. Hoặc là chờ đợi thật lâu. Đến khi mình chịu không nổi mà ngã xuống. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 489, gả cho đại tướng quân, 1. Lẽ nào, ta từ nay về sau sẽ cùng hắn vĩnh biệt sao? Lấy một lý do hoang đường như vậy. Mặt y hàm răng cắn môi, dần dần đem môi khô cắn chảy cả ra máu, một cổ nguyện vọng cầu sinh cường liệt bừng bừng mọc lên, mặc dù thể lực đã tiếp cận sát biên giới tiêu hao. Thế nhưng trên người lại tràn ra từng cổ sinh cơ và sát khí. Bầy sói trở nên rối loạn bất an. Loại động vật như lang, cẩu này, cảm giác đối với sát khí là nhạy cảm nhất. Bữa cơm mỹ vị trước mắt cư nhiên phát sinh sát khí sắc bén như vậy, không khỏi để chúng có chút co quắp bất an. Mặt y cầm một thanh kiếm, bảo hộ ở trước người Dương Ngã Chi. Tận lực bình phục hô hấp để chính mình tỉnh táo lại, các đốt ngón tay một trận trắng bệch, cũng đều có chút phát đau nhất. Bầy sói thực sự là động vật kinh khủng nhất trên đời này, trách không được người đột quyết đem kỵ binh của mình so sánh với bầy sói. Loại động vật này giữa hai bên hợp tác cùng ăn ý, là siêu việt toàn bộ những động vật khác. Một vòng công kích lại bắt đầu. Một đám giả lang hung mãnh nhất tề lao lên. Dương Ngã Chi toàn thân rung lên bần bật, la hét lớn lên, giống như phát cuồng huy vũ vỏ đao, sợ đến mặt y cũng kêu gọi đến. Đem thanh trường kiếm kia múa ra kiếm hoa. Chống đỡ giả lang tấn công. Giả lang động tác rất mẫn tiệp, cũng rất nhanh chóng, phòng ngự thiết kiếm rất khó đã thương đến chúng nó, vài con lang còn lách đến phía sau mặt y, từ đó lao đến, muốn đem nàng ấn ngã, điển hình công kích của địa lang. Chỉ cần ngươi ngã xuống, như vậy sẽ thực sự xong rồi. Lập tức sẽ có vô số con giả lang tụ tập lao lên, trước xé đứt yết hầu của ngươi, sau đó đem ngươi xé thành từng mảnh nhỏ cắn nuốt. Mặt y cảm giác phía sau kình phong lạnh lùng kéo tới. Hướng bên cạnh vừa động bước nhảy đến bên đống lửa. Cái khó ló cái khôn một cước đá lên đống lửa. Một trận hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhìn lại, Dư Ngã Chi mắt thấy sẽ chết thảm ở dưới nanh vuốt của bầy sói. Đã có mấy con chó soi đem hắn bao vây quanh, mắt thấy sẽ lao đến. Mặc Y kêu gọi một tiếng thanh thúy, nhảy trở lại, huy mấy kiếm đến chém giết. Giả La nhạy bén nhảy ra, con mắt xanh lục lấp lóe không hề có tình cảm nhìn chằm chằm hai người. Cái loại nhãn thần lạnh đến như băng này quả thực chính là giống như đang quan sát một bữa ăn ngon, trong đó lộ ra tàn nhẫn, đói khát và sát ý không hề lưu tình. Đây chỉ là một vòng tấn công thăm dò. Lan là loài động vật tàn nhẫn nhất, đồng thời cũng là giảo hoạt nhất. Bọn chúng cũng có đủ tính nhẫn nại cùng con mồi du đấu, thẳng đến thu được một thời cơ điều kiện tốt nhất, khi con mồi tinh thần tan vỡ, thể lực tiêu hao hết, mới lại đem con mồi bắt lấy. Dư Ngã Chi nhịn không được kêu to. Cô nương, ngươi giết ta, cho ta một kiếm đi. Mặc Y giận không thể ác, bỗng nhiên một chưởng vung mạnh đến, đập đến Dư Ngã Chi một trận mắt sao vàng bay loạn, quát lớn. Ngươi có còn phải là nam nhân hay không? Ngươi đúng là 10 phần bại hoại mà. Một cái tát này, một tiếng quát chói tai này, cũng khiến đàn chó soi cơ cảnh nhảy ra một bước, đem vòng vây kéo giãn ra lớn hơn một chút. Dư Ngã Chi ngạc nhiên nhìn Mặc Y, không khỏi có chút ngây người, thất thần nói rằng. Trên trán ngươi đang chảy máu. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Mặc Y nhanh chóng lau lau cái trán một cái, phẫn nộ quát lớn một tiếng. Ngươi bảo vệ tính mệnh của mình cho ta. Đúng lúc này, đỉnh đầu trên vách núi xuất hiện một mảnh cây đuốc, còn có người lớn tiếng kêu gọi. Đại tướng quân, phía dưới có ánh lửa phát ra. Trong lòng Mặc Y mừng như điên một trận, nhất thời la lớn lên. Đại tướng quân, chúng ta ở chỗ này. Tần Tiêu xa xa nghe được một tiếng hô gọi nhỏ như mũi kêu kia, trong lòng bỗng nhiên rung lên, bước nhanh chạy đến bên vách núi, hướng trong trời đêm đen kịt nhìn về phía một mảnh gò núi kia, trong hỏa quang nhỏ bé yếu ớt, mơ hồ thấy được một khối chiến giáp phát sáng, cùng những con mắt xanh lục lấp lánh của bầy sói. Trong lòng Tần Tiêu căng thẳng, quát lớn. Xuống phía dưới, cứu người. Tử Nghi, ngươi tới chỉ huy, ta xuống phía dưới trước. Dứt lời bất chấp nguy hiểm, thả người đã nhảy xuống phía dưới chạy đi. Thật là một vách núi dốc đứng. Tần Tiêu đem phi tiên bộ công phu phi thân phát huy đến mức tận cùng, dưới chân phi thân sải bước lướt xuống dưới, phong tuyết đao như một thanh truy tử ma sát vào trong vách núi. Trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ như giả thú, cả người đã lao xuống phía dưới. Mặc Y một trái tim điên cuồng đập thình thịch nhảy lên. Một mảnh cây đuốc kia càng lúc càng dày đặc thập phần rõ ràng, nói rõ hắn cuối cùng đã đến, thực sự đến rồi. Nàng phát hiện, nguyên bản chính mình cư nhiên cần đến nam nhân kia như vậy. Có hắn ở đây, hoặc là ở bên cạnh hắn, mới là chỗ an toàn nhất trên đời. Cái loại khát vọng cường liệt này ở trong lòng ngực tuôn trào cường liệt. Hầu như sẽ đem trái tim phá vỡ. Trong lòng Mặc Y kích động một trận, trong ánh mắt sẽ tràn ra lệ, lực chú ý cũng không còn tập trung như lúc trước nữa. Dư Ngã Chi ở phía sau kêu to một tiếng. Cẩn thận! Mặc Y tức thì phục hồi tinh thần lại. Vội vã nhảy tránh ra một cái, phía sau đã có hai con giả lang lao lên, nhe răng oán hận rít gào đối với nàng. Mặc Y bị dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như lại chậm một chút, đó khẳng định sẽ bị nó vồ ngã xuống đất đi đời nhà ma. Hai con giả lang đánh lén cùng 4-5 con phía trước cùng nhau vây qua đây, nhất tề hướng phía Mặc Y lao đến. Nanh sói lóe ra hàng quang lãnh liệt. Nanh sói trí mạng, cùng với giả tính rít gào, hướng phía Mặc Y điên cuồng lao đến. Dư Ngã Chi phát sinh từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ nghe ở phía sau từng đợt trầm muộn vang lên, xem ra là thanh âm võ đâu bắn trúng đầu sói. Mặc Y kiều mị hô lên không ngớt. Đem thanh kiếm này múa đến kín kẻ không chút sơ hở, để lùi bầy sói vây đánh, nhảy trở lại bên cạnh Dư Ngã Chi. Vừa rồi một cánh tay của hắn đem giả lang đâm lùi, mấy con khác cũng nhảy bén nhảy lui ra. Tần Tiêu lực chân điên cuồng chạy tới, nhưng vách núi thực sự là quá dốc. Không khỏi có chút lão đảo, trong miệng hô lớn. Mặc Y. Kiên trì chống đỡ. Ta đến rồi. Bầy sói bị người mới chạy tới này hấp dẫn qua. Đều ngửa đầu hướng về bên này quan vọng. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một người toàn thân vàng chói tựa như mảnh hổ xuống núi lao qua đây. Xông tới thật sự quá mau, Tần Tiêu có chút thu chân không được, đơn giản đành nhảy lên, rơi thẳng trong vòng vây của bầy sói, nhảy đến bên người Mặc Y, khẩn trương ôm cổ nàng. Không có việc gì đấy chứ. Mặc Y lần đầu nhìn thấy Tần Tiêu khẩn trương như vậy, không khỏi có chút phát ngốc, ngạc nhiên, mờ mịt lắc đầu nói. Không. Không có việc gì. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 490, gả cho đại tướng quân, 2. Một tảng đá lớn trong lòng Tần Tiêu cuối cùng cũng là buông xuống được. Hai tay hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng. Ngay ở trên mặt nàng hôn mạnh mẽ vài cái. Mặt y nhất thời mờ mịt, nhãn thần có chút phát ngốc nhìn thẳng Tần Tiêu đang cuồng nhiệt hôn lên mặt mình. Khuôn mặt thoáng cái ửng hồng lên. Dương Ngã Chi co quắp nằm dưới đất, cũng khẽ thở dài ra một hơi. Được cứu rồi, được cứu rồi. Vẫn là, trước nghĩ biện pháp đẩy lui bầy sói này đi đã. Ngươi câm miệng lại cho lão tử. Tần Tiêu phẫn nộ một cước đá tới phanh. Một tiếng vừa lúc đá lên chân gãy của Dương Ngã Chi, đau đến khiến hắn oa oa kêu to một hồi. Tần Tiêu buông mặt y ra, cầm trong tay phong tuyết đao dùng hết sức hoa một cái, lớn tiếng quát dẹp đường. Bầy sói tìm chết, dám tập kích nữ nhân của lão tử. Ngày mai, ta sẽ để các ngươi tuyệt tích tại vùng này. Dứt lời lớn tiếng trống lên, đã hướng tới bầy sói giết đến. Dương Ngã Chi nhất thời trợn trừng lớn con mắt. Hắn thực sự là người điên. Cư nhiên chủ động công kích bầy sói. Mặt y một trái tim vẫn còn đang kinh hoảng, bên tai chỉ quanh quẩn một câu nói nữ nhân của lão tử. Kia! Nữ nhân của lão tử. Ta là của hắn. Trong lòng mặt y thì thào nhớ kỹ, nước mắt tràn mi chảy ra, nhưng vẫn đang nắm chặt kiếm, che chở chính mình và Dương Ngã Chi, nhìn nam nhân giống như ma thần kia đang cùng một bầy giả lang cùng nhau chém giết một chỗ. Bầy sói lúc đầu bị vị khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống này dọa sợ một trận, lẫn trốn mất một ít. Lúc này đang chậm rãi súng lại gặp phải nam nhân này chủ động công kích, rất hối hận. Ở trong trí nhớ của sói, phản phất như còn không có sinh vật nào có can đảm chủ động khiêu khích chúng cả. Là có thể nhịn, nhưng tuyệt không thể nhịn, bầy sói điên cuồng hướng phía Tần Tiêu lao đến. Trên mặt Tần Tiêu tràn đầy vẻ hung lệ cuồng bạo, thanh phong tuyết trường đao này giống như lợi trảo của ác ma xé rách thân thể giả lang. Khi một con giả lang mở miệng bị chém rách xuống, chi chi chi, một con giả lang khác bị xé ra từ bụng, nhất thời nội tạng bên trong rơi vãi cả ra đất, chi chi kêu thảm thiết, giãy dụa hướng hai bên bỏ chạy đi. Cuồng lang như nước thủy triều nhắm phía Tần Tiêu kéo tới, so với đao thương lãnh tiễn trên chiến trường không có chỗ nào thua kém, hơn nữa càng thêm linh mẫn và nhanh chóng. Tần Tiêu liên thanh quát lên, như ma đồ điên cuồng đem thanh trường đao trong tay múa đến hung quang bắn ra bốn phía, cắt lên thân thể tứ chi của đám giả lang. Ai có thể ngăn trở được? Trên núi, Quách Tử Nghi mang theo các tướng sĩ bày đặt dây thừng thả xuống, giơ cây đuốc, lớn tiếng la lên, xông qua đây. Bầy sói thấy đại đội nhân mã cùng cây đuốc, nhất thời bỏ chạy tán loạn giống như điểu thú, ném thi thể đồng bạn, chạy đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Ngã Chi ngây ngốc, kinh ngạc nhìn Tần Tiêu, hoảng sợ nói rằng. Lan! Lan ma, thực sự là Lan ma! Tần Tiêu sải bước đi tới bên người mặc y, đem nàng lại một lần nữa ôm vào trong lòng, không chút nào cố kỵ hôn lên đôi môi đỏ mọng đã khô nứt của nàng. Trong đầu mặc y nhất thời một chút trở nên chỗ trống, cả người trở nên mềm nhũn đi. Nhưng do nam nhân cường đại bá đạo kia đem chính mình kéo vào hôn mãnh liệt, không tự chủ được hé miệng ra, miệng anh đào nhỏ bên trong đầu lưỡi dường như nhũ yến kinh hải, cùng Tần Tiêu cuốn lấy cùng một chỗ. Đám người Quách Tử Nghi chạy tới, trước tiên đem Dương Ngã Chi kéo lên, trói lại, sau đó phát sinh một trận hò hét như biển gầm núi hô. Rống rống rống. Tần Tiêu không khỏi cười trong lòng, mở rộng áo choàng ra đem hai người cuốn vào, tiếp tục hôn mãnh liệt. Trên mặt mặt y mắt cỡ phát nóng một hồi. Nhẹ nhàng giãy dụa, Tần Tiêu không cho chống cự đem nàng ôm càng chặt hơn, không có tránh thoát ra. Phía sau Quách Tử Nghi đi đầu hét lên. Mặc y cô nương, gả cho đại tướng quân của chúng ta đi. Phía sau Đường Quân nhất thời lớn tiếng la lên. Gả cho đại tướng quân. Gả cho đại tướng quân. Trong áo choàng, Mặc y đã một trận loạn tình mê hô hấp gấp gáp. Trong không gian nhỏ hẹp này, thời khắc khắc cốt minh tâm này chỉ có ta và hắn hai người. Mặc kệ sau một khắc, thế giới sẽ thế nào, giờ khắc này chính mình đã là vĩnh hằng, thế này đã đủ rồi. Trong mắt mặt y dọc nước mắt từng đợt chảy dài xuống, nghe được Tần Tiêu ở bên tai nói nhỏ. Thân ái, gả cho ta nhé. Gả cho ta. Trong lòng mặt y liên tục quanh quẩn mấy chữ này. Bên ngoài Đường Quân còn đang trắng trợn la lên. Gả cho đại tướng quân. Gả cho đại tướng quân. Mặt y cũng nức nở khóc ân. Một Thanh, liên tục gật đầu. Tần Tiêu một trận cất tiếng cười to, ôm lấy Mặt y xoay hai vòng, lớn tiếng tuyên bố nói. Nàng đã đồng ý rồi. Quách Tử Nghi vui vẻ nhảy lên, nhảy đến trước mặt Tần Tiêu và Mặt y quỳ một gối, cúi đầu nói. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư nương. Phía sau Đường Quân cũng hưng phấn bắt chước làm theo, quỳ một gối, cúi đầu hô lớn. Chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng phu nhân. Tần Tiêu đem Mặt y nhẹ nhàng đặt qua đây, khẽ khàng lau đi vết nước mắt trên mặt nàng, vô cùng ôn nhu nói rằng. Mặt y, ngươi biết không, nếu như ngày hôm nay ngươi xảy ra chuyện, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân ta. Từ nay về sau sống ở trong vực sâu tự trách. Từ hôm nay trở đi, không cho ngươi rời khỏi bên người ta nửa bước. Nửa bước cũng không thể được. Mặt y tựa đầu thật sâu vùi trong lòng Tần Tiêu, hai tay ôm chặt hắn lần đầu tiên thấm thiết như vậy, hơn nữa cảm thụ được thân thể và linh hồn cường hãn của nam nhân này. Vài ngày sau đó, quân Sóc Phương nghênh đón một ngày lễ tối trọng yếu từ khi xuất chinh tới nay. Đoan Ngọ đã qua, Trung Thu chưa đến, cũng không phải hoàng đế ban thưởng súng cái gì cả, mà là Tả Uy Vệ đại tướng quân Tần Tiêu muốn ở trong quân đội là một tràng hôn sự, cưới vợ anh thư Mặc Y. Trong tướng sĩ Tả Uy Vệ đều là chức nghiệp quân nhân, khắp nơi xuất phát đều từ tầng lớp dân chúng tương đối thấp. Nhân sĩ Tam Giáo Cửu Lưu Ngũ Hồ Tứ Hải cũng không thiếu. Vốn dĩ sao, muốn làm ra một tràng dàn nhạc hôn lễ và an bài tiệc cưới cũng đều là sự tình cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng Tần Tiêu nói, nếu là ở trong quân đội phải có khí tượng quân đội. Vì vậy dàn nhạc hôn lễ biến thành kim cổ trường trường, tân khách yến hội đổi thành ăn cơm giả ngoại, bữa tiệc ngoài trời. Trương Nhân Nguyện đã sớm từ trên Ngưu Đầu Sơn đi tới nặc chân thủy Đường Quân đại trại, vẫn mừng rỡ cười không dứt miệng. Hắn trở thành người chủ hôn. Trên dưới Tả Uy Vệ tất cả đều bận việc. Hỏa Đầu Quân muốn vội vàng giết trâu mổ dê cũng là không nói chơi, sĩ tốt bình thường khác cũng đều ở sự dẫn dắt của các quân tướng lĩnh, tập luyện đại hình quân ca quân vũ, đồng thời giới nghiêm canh gác cũng là ắt không thể thiếu. Toàn bộ công tác tiến hành đâu vào đấy, quân đội thủ vệ ở biên cương là một sự tình rất khô khan, có thể có hoạt động như thế, đó quả thực so với hết năm còn mạnh hơn.